Chương 3. Tại sao mọi người chọn sự an toàn hơn là sự tự do? Tìm kiếm tự do. Tôi biết có nhiều người đi tìm sự tự do và hạnh phúc. Vấn đề là hầu hết mọi người không được đào tạo để hoạt động hay tồn tại trong nhóm C và D. Vì thiếu sự trang bị này, vì đã được dạy một cách rập khuôn để đảm bảo công việc, và vì cứ bị mắc nợ, phần lớn mọi người đã hạn chế cuộc tìm kiếm sự tự do về tài chánh trong giới hạn phần bên trái của kim tứ đồ. Không may là sự bảo đảm hay sự tự do về tài chánh ít khi nào đạt được trong nhóm L và T, mà sự bảo đảm và tự do thực sự ấy chỉ được tìm thấy trong phần bên phải của tứ đồ. Tìm kiếm tự do trong vòng luẩn quẩn của công ăn việc làm. Mọi điều ích lợi của kim tứ đồ là có thể quan sát lối sống của mọi người. Nhiều người bỏ cả đời mình đi tìm kiếm sự ổn định hay sự tự do, nhưng rút cuộc chỉ luẩn quẩn loanh quanh giữa công ăn việc làm. Dưới đây là một ví dụ minh họa. Tôi có một người bạn quen từ thời đi học, cứ mỗi 5 năm tôi lại nghe tin về anh ấy lúc nào cũng phấn khởi vì đã tìm được một công việc tuyệt vời. Anh ta ngây ngất mỗi khi xin được một công việc làm với một công ty mơ ước của anh ta. Anh yêu quý công ty vì sẽ làm công việc mình thích, anh yêu công việc của mình vì anh được một chức vị cao, có lương bổng hậu hỷ, làm với các đồng nghiệp giỏi, hưởng phúc lợi dồi dào và có cơ hội thăng tiến đều đặn. Nhưng rồi khoảng 4 năm rưỡi sau, tôi lại nghe tin về anh, nhưng lần này anh hoàn toàn thất vọng. Theo anh, công ty nơi anh làm giờ đây thật tệ hại và bất lương, không đối xử tốt với nhân viên cấp dưới, anh không ưu chủ của mình bởi vì anh không được đề bạt thăng tiến, công ty không trả lương cho anh xứng đáng. Rồi 6 tháng trôi qua, anh lại cảm thấy hạnh phúc và hồi sinh vì tìm được một công ty tuyệt vời khác, mọi việc cứ lặp đi lặp lại như thế. Lối sống như thế của người bạn đó có thể được minh họa như thế này. Lối sống của anh ta là một sự luẩn quẩn trong công ăn việc làm. Hiện tại anh sống khá thoải mái bởi vì anh là một người khôn ngoan, nhanh nhẹn và có sức thu hút, nhưng rồi chẳng bao lâu, 5 tháng sẽ bắt kịp với tuổi đời của anh và những người trẻ khác sẽ dần dần thay thế những vị trí công việc mà anh đã làm qua. Anh có vài ngàn đô la trong tài khoản tiết kiệm, nhưng chẳng có gì chuẩn bị cho tuổi về hưu của mình. Anh ở trong một căn nhà mà anh chưa làm chủ thực sự, mỗi ngày phải trang trải chi phí nuôi con và vẫn chưa trả dứt số nợ học đại học. Đứa con nhỏ nhất của anh được 8 tuổi, và hiện sống với người vợ trước của anh, còn anh thì đang nuôi nấng một đứa con khác được 14 tuổi. Anh hay nói với tôi không cần phải lo lắng, tôi còn trẻ và còn có nhiều thời gian trước mắt. Giờ đây, tôi đang tự hỏi không biết anh còn có thể nói như thế được hay không. Theo tôi, anh còn phải nghiêm túc nghĩ ngay đến việc té rào sang nhóm C hoặc D, anh còn phải tập làm quen ngay với một cách sống mới, một quá trình học hỏi mới, trừ phi số anh đỏ, trúng số độc đắc hay cứ được một người vợ giàu, nếu cứ giữ lối sống cũ như thế anh sẽ phải làm việc kiếm tiền quần quật suốt đời. Hãy lo làm việc của mình. Khi nhóm L trở thành nhóm T, một hướng đi phổ biến mà nhiều người hay theo là từ nhóm L chuyển sang nhóm T, trong giai đoạn khủng hoảng và sa thải nhân công. Nhiều người tìm ra thông điệp chung, rồi bỏ vị trí trong những công ty lớn và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cho chính mình. Lúc này có một trào lưu kinh doanh phổ biến được gọi là kinh doanh tại nhà. Rất nhiều người quyết định dứt khoát làm việc cho chính mình, tự kinh doanh và tự mình làm chủ. Trong tất cả những chọn lựa, tôi cảm thấy đáng tiếc cho lối sống này nhiều nhất. Theo tôi, trở thành một người thuộc nhóm T có thể gặt hái được nhiều thành công nhưng phải đổi lại rất nhiều rủi ro. Tôi nghĩ nhóm T là một nhóm khó sống nhất. Mức độ thất bại rất cao, và nếu như bạn chọn lựa lối sống đó, việc bạn thành công lại còn tồi tệ hơn khi thất bại. Đó là bởi vì khi bạn thành đạt, bạn sẽ phải làm việc tích cực hơn so với những người thuộc các nhóm khác, và bạn phải làm việc quần quật trong một thời gian rất dài, nếu bạn muốn tiếp tục và duy trì sự thành công ấy. Lý do khiến những người thuộc nhóm T làm việc cực nhất là vì họ thuộc kiểu người vừa nấu cơm vừa rửa chén. Họ phải đảm nhiệm và quán xuyến tất cả mọi công việc mà những người quản lý và nhân viên trong một công ty lớn thường làm. Người nhóm T phải lo bắt điện thoại, xử lý với khách hàng, thuê mướn nhân công, sa thải lao động, làm luôn những việc khi một nhiệm vụ nghỉ ngơi, đối với nhân viên thuế vụ hay thanh tra nhà nước. Cho nên bản thân tôi thường hay phản ứng khi nghe một người nào đó tuyên bố sẽ tự kinh doanh cho mình. Tôi thành tâm chúc người đó gặp nhiều may mắn, thế nhưng tôi lại rất lo ngại cho người ấy. Tôi đã chứng kiến rất nhiều người đem hết số tiền dành dụm của mình hay mượn vốn từ bạn bè người thân ra kinh doanh, chỉ trong vòng 3 năm sau khi làm việc vất vả cực nhọc, việc kinh doanh thất bại, và thay vì kiếm được tiền cho tuổi về hưu, họ lại phải gánh lấy biết bao nhiêu số nợ chồng chất. Theo một con số thống kê trên toàn nước Mỹ, cứ trung bình trong 10 hộ cá thể kinh doanh thì hết 9 hộ bị phá sản sau 5 năm. Và trong số những hộ kinh doanh tồn tại được, hết 90% hộ bị thất bại sau 5 năm kế. Nói cách khác, gần như 99% hộ kinh doanh cá thể đều gặp thất bại sau 10 năm kinh doanh. Tôi nghĩ nguyên nhân chính khiến cho phần lớn gặp thất bại là do thiếu kinh nghiệm làm ăn và thiếu vốn.

cuộc sống họ sẽ chao đảo hơn so với những người biết đứng bằng hai chân của mình. 2. Đây là con đường đi đến sự ổn định về tiền bạc. Thay vì bỏ tiền vào quỹ hưu trí và mong chờ một lãi suất cao, mọi người sẽ cảm thấy tự tin về kiến thức hiểu biết của mình trong tư thế vừa là người làm công vừa là người đầu tư. Ngay khi chúng ta còn mài đũng quần trên ghế nhà trường để học cách làm việc cho đời, tôi tự hỏi tại sao chúng ta không tranh thủ cơ hội học cách trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp nhỉ? Nhà triệu phú hàng xóm của Thomas Stanley là một quyển sách tuyệt vời. Một nhà triệu phú Mỹ trung bình thường là một người làm tư, sống tiết kiệm và đầu tư lâu dài. Hướng đi ấy cũng phản ánh con đường tài chánh trong đời của một người. Con đường đó, con đường xé rào từ nhóm T sang nhóm C cũng chính là con đường mà nhiều doanh gia tài giỏi đã đi qua, chẳng hạn như Bill Gates. Con đường đó không phải là con đường dễ nhất, nhưng theo tôi đó là con đường hay nhất. 2. Tốt hơn 1. Như vậy có kiến thức hiểu biết về các nhóm khác, đặc biệt một nhóm bên phải và một nhóm bên trái, sẽ có ích lợi nhiều hơn thay vì chỉ biết về nhóm của mình. Trong chương 2, tôi có nêu một thực tế là một người giàu trung bình có thu nhập hết 70% từ phía bên phải và 30% từ phía bên trái của túi đồ. Tôi nhận thấy cho dù bao nhiêu tiền kiếm được, một người sẽ cảm thấy ổn định hơn nếu họ có thể hoạt động cùng lúc cả hai phía. Sự ổn định về tài chính chẳng qua là có một thế đứng vững vàng ở cả hai phía của kim tứ đồ. Những nhân viên cứu hỏa triệu phú. Tôi có hai người bạn là điển hình thành đạt ở cả hai phía của kim tứ đồ. Họ không những có việc làm bảo đảm với nhiều phúc lợi, mà đồng thời kiếm được một gia tài đáng kể từ phía bên phải tứ đồ. Cả hai đều là nhân viên cứu hỏa làm việc cho chính quyền thành phố. Họ có một mức lương khá ổn định, nhiều phúc lợi và có chương trình hưu trí đảm bảo, và chỉ làm 2 ngày mỗi tuần. Trong 3 ngày còn lại họ làm việc như một nhà đầu tư thực thụ. Vào cuối tuần, họ nghỉ ngơi và giải trí với gia đình. Một người mua những ngôi nhà cũ, sửa chữa lại và cho thuê. Khi tôi viết cuốn sách này, anh ta hiện làm chủ 45 căn nhà cho thuê, kiếm được mỗi tháng 10.000 đô la thuế, và sau khi trang trải mọi chi phí duy trì, quản lý và bảo hiểm. Lương cứu hỏa của anh ta chỉ mỗi 3.500 đô mỗi tháng. Như vậy tổng thu nhập mỗi tháng của anh ta khoảng 13.000 đô, điều đó tương đương với thu nhập hàng năm của khoảng 150.000 đô và cứ tiếp tục tăng trưởng. Anh ta còn có 5 năm làm việc trước khi về hưu và mục tiêu của anh ta là đạt được mức thu nhập hàng năm 200.000 đô ở tuổi 56. Điều đó không phải là quá tệ đối với một nhân viên nhà nước có 4 đứa con phải không bạn? Người khác bỏ thời gian phân tích tìm hiểu các công ty và đi mua các cổ phiếu và các quyền mua bán cổ phiếu. Danh mục đầu tư của anh ta hiện nay trị giá khoảng 1 triệu đô. Giả tỷ anh ta bán danh mục đó và kiếm lãi suất 10% mỗi năm, anh ta sẽ có thu nhập mỗi năm vào khoảng 300.000 đô, cho đến hết đời, dù cho bất cứ khủng hoảng thị trường nào xảy ra. Một lần nữa kết quả ấy thật không phải tệ đối với một nhân viên nhà nước có hai đứa con phải không các bạn? Cả hai người bạn của tôi đều có dư thu nhập thụ động để có thể về hưu sớm ở tuổi 40 sau 20 năm đầu tư liên tục, thế nhưng cả hai đều yêu thích công việc chính của mình. Và muốn về hưu đúng tuổi để được hưởng trọn vẹn các phúc lợi hưu trí từ chính quyền địa phương. Khỏi cần nói cuộc sống của họ sau khi về hưu sẽ hoàn toàn tự do, vì họ đã gặt hái được sự thành công ở cả hai phía của tứ đồ. Bản thân tiền bạc không đem lại sự ổn định, an toàn. Tôi cũng đã gặp nhiều người có hàng triệu đô la trong tài khoản hưu trí, nhưng vẫn không tìm được sự an toàn. Tại sao vậy? Bởi vì sáng tác đó được tạo ra từ công việc hay chuyện kinh doanh của họ. Họ có tiền đầu tư trong tài khoản hưu trí, nhưng họ lại biết rất ít hoặc không biết gì về chuyện đầu tư cả. Nếu số tiền đó đột nhiên biến mất và tuổi lao động của họ lại không còn, họ sẽ có thể làm gì đây? Trong những giai đoạn khủng hoảng kinh tế, luôn có những luồng chuyển giao lớn về của cải xảy ra. Cho dù bạn không có nhiều tiền, điều quan trọng là cần đầu tư cho kiến thức hiểu biết của mình, để khi có những biến động lớn xảy ra bạn có thể chuẩn bị đối phó chúng dễ dàng. Đừng bao giờ mất cảnh giác và sợ hãi. Như tôi đã đề cập, không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Cho nên tốt hơn hết là hãy tự chuẩn bị cho mình để đương đầu với những thay đổi đột biến ấy, và điều đó có nghĩa là bạn cần nên học hỏi ngay bây giờ. 3. Đây là con đường đi đến sự tự do về tiền bạc. Đây chính là con đường mà người bố giàu luôn khuyến khích chúng tôi đi theo. Đó là con đường đi đến sự tự do về tài chính, sự tự do thực sự bởi vì trong nhóm C, người khác sẽ làm việc cho bạn, trong khi ở nhóm D tiền bạc làm việc cho bạn. Bạn hoàn toàn tự do đối với công việc, có thể chọn làm theo ý muốn của mình. Hiểu biết của bạn về hai nhóm này đã mang lại cho bạn được sự tự do hoàn toàn trong việc bỏ công sức của mình cho công việc. Nếu bạn quan sát những nhà tỷ phú, bạn sẽ thấy họ đang đi trên con đường này. Vòng chu kỳ giữa nhóm C và D chính là cấu trúc thu nhập của Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft, Rupert Murdoch, chủ tịch tập đoàn truyền thông News Corporation, Warren Buffett, cha đẻ tập đoàn Berkshire Hathaway, và Ross Barrett. Tuy nhiên tôi cũng muốn lưu ý bạn một điều, nhóm C rất khác nhóm D. Tôi đã chứng kiến nhiều người thuộc nhóm C rất thành công, xây dựng công ty của mình với giá hàng triệu đô la. Những người này có khuynh hướng cho rằng số tiền khổng lồ họ kiếm được đã minh chứng cho chỉ số thông minh IQ của họ, cho nên họ hoang hoang đổ hết tiền đầu tư của nhóm D để rồi trắng tay phá sản. Cuộc chơi cũng như luật chơi đều rất khác nhau ở mỗi nhóm, và đó chính là lý do tại sao tôi hoàn toàn đề cao sự học hỏi lên trên bản ngã của mình, và cũng giống như trường hợp tìm kiếm sự ổn định về tài chính, có thể đứng ở hai nhóm sẽ mang lại nhiều ổn định hơn trên con đường đi đến sự tự do về tài chính. Chọn lựa hướng đi. Đó là lối kiếm tiền khác nhau mà bạn có thể lựa chọn. Điều không may là hầu hết mọi người đều chọn con đường tìm kiếm sự ổn định về việc làm. Khi nền kinh tế bắt đầu chao đảo, họ lại càng bám nhiều hơn và sự bảo đảm việc làm càng tuyệt vọng. Cuối cùng, cả cuộc đời họ bị kẹt mãi vào đó. Ở một mức tối thiểu, tôi đề nghị chúng ta nên học hỏi về sự ổn định tài chính, mà từ đó sẽ đem lại cho chúng ta sự tự tin không những trong công việc, mà cả khả năng kiếm được tiền của chính mình trước bất cứ mọi thăng trầm. Họ sẽ kiếm được tiền khi những kẻ đầu tư tay mơ, hoảng sợ và bán tháo mọi thứ mà lẽ ra khi ấy, những tay đó nên tận dụng cơ hội mua vào. Điều đó giải thích tại sao tôi không cảm thấy sợ hãi khi có những biến động kinh tế đang xảy ra, bởi vì sự biến động cũng đồng nghĩa với sự sang tay của cải trong xã hội từ nhóm người này sang nhóm người khác. Người chủ không làm cho bạn giàu. Những biến động kinh tế đang xảy ra trên thế giới nguyên do một phần từ việc sang nhượng hay mua đất giữa các công ty. Mới đây không lâu, một người bạn sang nhượng công ty của mình, người bạn của tôi kiếm thêm được 15 triệu đô bỏ vào tài khoản ngân hàng, trong khi các nhân viên của anh ta phải lo đi kiếm việc mới. Bữa tiệc chia tay ắt đầy nước mắt, cứ ngấm ngầm trực trào những đợt sóng phẫn nộ và oán giận. Mặc dù anh ta trả các nhân viên lương cao, hầu hết các nhân viên chẳng khấm khá gì hơn so với ngày đầu họ làm việc cho công ty. Nhiều người cay đắng phát hiện ra ông chủ của mình đã trở nên giàu có trong suốt những năm tháng họ làm việc quần quật, lãnh lương và trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Thực tế là người chủ không có bổn phận làm cho bạn giàu có, mà chỉ có bổn phận làm sao mỗi tháng các nhân viên nhận đủ số lương theo thỏa thuận hợp đồng lao động. Nếu bạn muốn giàu, đó là việc của bạn, và công việc làm giàu đó lẽ ra nên bắt đầu ngay từ lúc bạn lãnh lương. Nếu bạn không biết quản lý tiền bạc, cho dù có bao nhiêu tiền trên thế giới này cũng không làm bạn giàu lên. Còn ngược lại, nếu bạn biết xài tiền khôn ngoan và học hỏi cách làm giàu ở nhóm C hoặc D, bạn đang đi trên con đường tự mình làm giàu và nhất là sẽ đạt đến đích của sự tự do hoàn toàn về tài chính. Người bố giàu thường nói với tôi và với con của mình, sự khác nhau duy nhất giữa một người nghèo và một người giàu chính là họ làm gì trong những lúc rảnh rỗi. Tôi đồng ý với nhận xét đó, tôi nhận thấy có nhiều người mỗi lúc mỗi bận rộn và thời gian rảnh rỗi trở nên hiếm hoi và quý như vàng. Thế nhưng tôi đề nghị với bạn, lúc nào cũng bận rộn, hãy cố gắng bận rộn ở hai phía của tứ đồ. Nếu bạn thực hiện điều đó, bạn sẽ có nhiều cơ hội tìm được nhiều thời gian rảnh hơn và tự do hơn về tiền bạc. Khi ở công sở, bạn hãy làm việc chăm chỉ, làm ơn đừng đọc tạp chí Wall Street. Trong lúc làm việc, chủ của bạn sẽ tôn trọng bạn hơn và đánh giá bạn cao hơn. Những gì bạn làm sau giờ làm việc với đồng lương của mình trong những lúc rảnh rỗi mới thực sự quyết định tương lai của bạn. Nếu bạn cứ lo làm việc quần quật ở phía bên trái tứ đồ, bạn sẽ làm cực suốt đời. Còn nếu bạn làm việc quần quật ở phía bên phải tứ đồ, bạn sẽ có cơ hội đạt đến tự do. Con đường tôi đề nghị. Nhiều người thuộc phải bên trái tứ đồ thường hỏi tôi, theo ông tôi nên đi theo con đường nào? Tôi đề nghị con đường mà người bố giàu đã chỉ cho tôi, con đường mà Bezos, Bill Gates và những nhà tỷ phú khác đã đi theo, con đường đó như vậy. Đôi khi tôi nhận được phản ứng thế này, tôi muốn trở thành nhà đầu tư hơn. Khi đó tôi trả lời, vậy thì bạn cứ xé rào thẳng đến nhóm D nếu như bạn có nhiều tiền và nhiều thời gian rảnh, còn không, con đường mà tôi đề nghị với bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hầu hết mọi người đều không có nhiều tiền và nhiều thời gian, cho nên họ sẽ phản ứng lại. Vậy thì lý do nào mà ông bảo tôi nên xé rào với nhóm C trước? Tôi đã mất hơn cả tiếng đồng hồ để giải thích, và những điều đó tôi không muốn đi sâu chi tiết ở chương này, tuy nhiên tôi có thể tóm tắt một số lý do như sau. 1. Kinh nghiệm và hiểu biết. Nếu bạn thành công ngay trong nhóm C, bạn càng có nhiều cơ hội thành công trong nhóm D. Người nhóm D đầu tư vào nhóm C. Nếu ngay từ lúc đầu bạn có thể tạo cho mình một đầu óc kinh doanh vững vàng, bạn có thể trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn bởi vì bạn có thể đánh giá chính xác hơn đâu là những công ty tốt. Những nhà đầu tư đúng nghĩa thường đầu tư vào những người nhóm C thành công và có hệ thống ổn định. Rất rủi ro khi đầu tư cho những người nhóm L hoặc T vốn không phân biệt được đâu là sự khác nhau giữa một sản phẩm và một hệ thống, hoặc thiếu những kỹ năng lãnh đạo tài giỏi. 2. Nguồn vốn. Nếu bạn làm chủ một doanh nghiệp đang trên đà phát triển, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn và nhiều vốn hơn hỗ trợ cho những hoạt động đầu tư lên xuống của bạn trong thời gian nhóm D. Rất nhiều lần tôi đã gặp nhiều người thuộc nhóm L hoặc T có nguồn vốn rất eo hẹp, cho nên họ không đủ sức chịu nổi bất cứ một thua lỗ đầu tư nào. Chỉ qua một cơn biến động thị trường họ hoàn toàn mất sạch vì họ đã chơi ở mức hết ga túi tiền của mình. Đầu tư, trên thực tế chẳng qua chỉ là tập trung vốn và hiểu biết ở mức cao độ, đôi khi bạn phải mất nhiều tiền và thời gian để có được hiểu biết đó. Nhiều nhà đầu tư thành công thường thất bại trước đó rất nhiều lần, những người thành công đều biết sự chiến thắng thường là một ông thầy rất tệ hại. Hiểu biết và kinh nghiệm chỉ có được từ sự lầm lỗi, và trong thế giới nhóm D, cái giá của sự lầm lỗi chính là tiền. Nếu bạn không có vốn lẫn kinh nghiệm, cứ cố trở thành nhà đầu tư sẽ chẳng khác nào tự giết chết mình. Khi trở thành người nhóm C trước, bạn không những tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, mà cả nguồn vốn để có thể mạnh dạn tiến xa hơn vào thế giới của nhóm D. Công ty do bạn làm chủ và phát triển sẽ cung cấp cho bạn nguồn tiền cần thiết để tham gia cuộc chơi một khi bạn có đủ hiểu biết về thế giới này. Một khi bạn đã có được những kỹ năng và kinh nghiệm trở thành một nhà đầu tư giỏi, bạn sẽ hiểu được tại sao tôi lại dám nói, không phải lúc nào cũng nhất thiết có tiền mới tạo ra tiền. Tin mừng. Một tin mừng là sự thành công trong nhóm C lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nguyên nhân là vì các đột phá và bước tiến kỹ thuật đã làm cho mọi thứ trở nên thuận tiện dễ dàng, và chính kỹ thuật cũng đã làm cho việc thành công trong nhóm C trở nên dễ dàng. Dĩ nhiên mặc dù sẽ không dễ bằng việc đi kiếm một việc làm có mức lương trung bình, các hệ thống đã trở nên có sẵn cho nhiều người hơn dám đặt chân xé rào vào thế giới nhóm C và muốn thành công ở đó.